Tinh viên, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng siêu sao A đang nhắm đến diễn viên vô danh ô, biểu hiện của anh rõ ràng cỡ nào à? Ngay cả khi nói chuyện, siêu sao A cũng chỉ nhìn chằm chằm về một hướng, không hề rời mắt sang chỗ khác. Chỉ thiếu điều nói rõ mình đến vì diễn viên vô danh O nữa thôi. Các khách mời Omega còn lại có người từ bỏ hy vọng. Có mấy O ngốc nghếch còn muốn liều một phen nhưng đều bị siêu sao A cà khịa chẳng chút lưu tình. Tôi không chịu được Omega, mỗi bữa ba chén cơm cũng ăn không vô. Mỗi ngày cậu chỉ thích cầm kỳ thi họa, trồng hoa tỉa cây thôi à? Ngại quá, nhà tôi nuôi heo cơ. Cậu nói mình không thích tiền à? Không thích tiền thì tìm tôi làm gì? Nực cười, đến lượt diễn viên vô danh O. Cậu cười, siêu sao A cũng cười. Em không cần nói gì hết. Anh xem mấy kỳ trước rồi. Anh rất thích người hám tiền hết ăn lại nằm như em. Em có thế nào anh cũng nuôi. Kiểu gì anh cũng thích hết. Diễn viên vô danh O cười trong nước mắt. Kịch bản cũng quên sạch. Chẳng còn nhớ gì đến hợp đồng của ba kỳ tiếp theo nữa. Vậy anh phải lái Lincoln thì em mới theo anh cơ. Siêu sao A mở rộng vòng tay với người trên sân khấu. Nhìn diễn viên vô danh O vội vã chạy xuống nhào vào lòng mình. Lincoln cũng được. Tình huynh đệ hết sức thắm thiết. Cách chương.